Ngạo Thế Đan Thần, chương 815, Ngũ Thải Linh Trúc, góc truyện audio.com, xem thấy mọi người làm tốt công kích chuẩn bị, Trầm Tường cười nói, ta nhớ tới ta 10 tỷ treo giải thưởng đã hủy bỏ đi, các ngươi cho dù nắm lấy ta, Đông Phương gia cũng sẽ không cho các ngươi tiền thưởng. Người nào không biết hắn 10 tỷ treo giải thưởng không chỉ bị hủy bỏ, hơn nữa còn đạt được Đông Phương siêu quần cảm kích, thế nhưng mọi người hiện tại muốn chảo không phải hắn, là bên cạnh hắn đầu kia hóa thành hình người kỳ lân lôi ưng, nhưng là phải so với 10 tỷ tinh thạch thứ càng quý giá. Thế nhưng không ai động thủ, Trầm Tường nhưng là có hậu trường, Đông Phương Lăng Vân ngày đó dẫn theo một đám cường giả tới vây công Thái Vũ Môn, cuối cùng toàn bộ thổ huyết mà về cũng là bởi vì Hoàng Cẩm Thiên ra tay. Trầm Tường ca ca, xa chuyện tới một đạo kiều gọi địa âm thanh, Trầm Tường vừa nghe liền biết là Đông Phương Tĩnh. Tiểu ngu ngốc ở gọi hắn, Đông Phương Tĩnh hô xong sau khi thấy rất nhiều người đều lập tức nhìn về phía nàng, tài hối hận vừa nãy không nên lớn tiếng như vậy, điều này làm cho nàng mắc cờ đầy mặt đỏ chót vội vàng trốn đến Đông Phương siêu quần phía sau. Lẳng lặng thật là đúng dịp nha, ngươi cũng ở nơi đây. Trầm Tường mang theo Đằng Ưng đi tới, Đằng Ưng bây giờ đối với Trầm Tường càng thêm bội phục, vừa nãy hắn tới thời điểm còn có chút thấp thỏm, nhưng này quần cường giả ngoại trừ dùng tham lam con mắt nhìn hắn ở ngoài, động đều không có động. Đằng Ưng cũng đồng dạng dùng phẫn nộ ánh mắt đáp lễ những người này. Thấy Trầm Tường hòa Đông Phương Tĩnh quan hệ tốt như vậy, những kia với ai mà tới thiếu nam, thiếu nữ đều hết sức ghen tị. Trầm Tiểu Hữu, ngươi lại nhiều lần giúp chúng ta một tay, thật không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Đông Phương siêu quần thấy Trầm Tường đi tới, vội vàng nói, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Trầm Tường cảm thấy có thể đạt được Đông Phương Hinh Nguyệt cái này tuyệt sắc nữ nô chính là Đông Phương gia to lớn nhất báo lại, vì lẽ đó hắn vội vã cười nói, dễ như ăn cháo, không cần khách khí, ai bảo. Đông Phương Lăng Vân muốn đối với chúng ta Thái Vũ Môn động thủ, như loại gia hỏa này, ta Thái Vũ Môn tuyệt đối không thể để cho hắn tiêu dao khoái hoạt. Trầm Tường lời nói này cũng là nói cho ở đây mấy người nghe, hắn Thái Vũ Môn tuy rằng một có rất lớn lãnh thổ, nhưng thực lực nhưng không kém. Trầm Tường đưa tay nặn nặn Đông Phương Tĩnh Trương Thiên thật mặt xinh đẹp trứng, cười cợt tiểu. Ngu ngốc ngươi lá gan vẫn đúng là lớn, cũng dám chạy tới nơi như thế này. Ta là và cha tới. Đông Phương Tĩnh cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. Trầm Tiểu Hữu, ngươi đây không cần lo lắng, chúng ta chỉ là muốn để những này hậu sinh vãn bối đi học hỏi kinh nghiệm. Đông Phương siêu quần nói rằng, Trầm Tường lắc đầu nói, rèn luyện không phải như vậy tử, nơi như thế này không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trầm Tường, chính ngươi một người dám vào tới, vì lẽ đó nơi này vẫn không tính là quá tệ đi. Liên Dĩnh Tiêu đi qua tới, cười nói, ở đây, cũng là hắn hòa Trầm Tường quan hệ không tệ, cũng biết Trầm Tường không ít bí mật. Ta là tới tìm bằng hữu ta, bất quá bằng hữu ta nói mới vừa rồi bị một đám khốn kiếp không hiểu ra sao công kích, may là hắn có chút bản lãnh, có thể từ. Quần chư trong tay đào tẩu ta bằng, hữu này là một con yêu thú thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, bất quá đối với nơi này nhưng rất quen thuộc, ta vừa đột phá, vì lẽ đó liền để hắn mang ta ở trong này đi dạo. Trầm Tường nhếch miệng nở nụ cười, nói tới vô cùng ung dung, nhưng cũng để vừa nãy có phân động thủ đám kia cường giả tức giận đến mặt đỏ tới mang tay, hận không thể mạnh mẽ đánh Trầm Tường một cái tát. Nói rõ chính là ở mắng bọn họ, không dài dòng, bằng hữu ta muốn mang ta đi tầm bảo. Trầm Tường phất phất tay, sau đó cùng Đằng Ưng rời đi. Động thủ chào người khác yêu thú bằng hữu, đây nhất định là không đúng, nếu như truy cứu trở nên, bọn họ còn phải xin lỗi, mà Trầm Tường chỉ là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói vài câu mà thôi. Tên tiểu tử lá gan này quả nhiên hòa trong truyền thuyết lớn bằng, ta xem cho dù không có Hoàng Cẩm Thiên. Cho hắn chỗ dựa, hắn cũng sẽ như vậy, lẽ nào hắn vừa nãy liền không sợ bị chúng ta công kích? Diêu Thục Mỹ thản nhiên nói rằng. Mỹ phụ trung niên vừa nãy nhưng là tỉ mỉ đem Trầm Tường xem toàn bộ, làm cho nàng kinh ngạc nhất chính là, nàng không nhìn ra Trầm Tường tu vi tới, một có một chút chân khí gợn sóng. Đào hoa phu nhân, các ngươi vừa nãy nếu như động thủ, hắc hắc hậu quả sẽ như thế nào ta không biết, nói chung Hoàng Cẩm Thiên hẳn là sẽ không tới tìm các ngươi phải biết Hoàng Cẩm Thiên cũng không dám tùy tiện rời đi huyền cảnh, Trầm Tường dựa vào không phải là Hoàng Cẩm Thiên, mà Thái Vũ Môn bá chủ cho dù liên thủ, cũng đánh không lại các ngươi, cho dù toàn bộ thần vũ đại lục liên thủ, ở các trong mắt ngươi cũng không tính là gì. Liên Dĩnh Tiêu suy tư địa nói rằng, ngày đó ở yêu ma thiên khanh bên cạnh hắn. Nhưng là tận mắt thấy Trầm Tường một đao cái, không có gì lo sợ mà đem những cường giả kia cho chém. Ta không tin, nếu như không có Hoàng Cẩm Thiên, hắn như thế nào đi nữa lợi hại cũng chỉ bất quá là một tên tiểu quỷ mà thôi. Một ông già khinh thường nói, Há, giả như hắn dùng 10 hạt còn mệnh đan treo giải thưởng ngươi, ngươi nói ngươi sẽ có ra sao kết cục? Theo ta được biết, thuật luyện đan của hắn không phải là Thái Vũ môn thần bí kia đan trưởng lão truyền thụ, cũng không phải Hoa Hương Nguyệt, hắn ở tiến vào Thái Vũ môn trước đó thì có phi thường vững chắc luyện đan cơ sở. Tiến vào Thái Vũ môn một bao lâu, hay dùng thuật luyện đan đánh bại một tên nội tình không sai luyện đan sư, đồng thời đem thu làm đồ đệ. Liên Dĩnh Tiêu cười cợt, đại gia có chỗ không biết chính là, Hỏa Thần Điện Hàn Liệt còn khiếm một món nợ. Ân tình của hắn, Hàn Liệt xác thực khiếm Trầm Tường một ân tình, nếu như ngày đó không phải Trầm Tường ra tay, chỉ sợ hắn còn bị vây ở ma hù tử khí bên trong. Tuy rằng Hàn Liệt một nói thế, nhưng từ Hàn Liệt tính khí tới xem, nhân tình này hắn vẫn ký ở trong lòng. Yêu ma thiên khanh sự kiện kia ở đây thì có mấy cường giả trải qua, bọn họ đối tin tưởng này không nghi ngờ. Trầm Tường đi sau khi tự nhiên không biết người khác đang bàn luận hắn, hắn hiện tại theo Đằng Ưng đi, Đằng Ưng ở Cổ Linh Đại Địa ở lại, sững sờ đĩnh thời gian dài, ở đây cũng có một chỗ bàn, hơn nữa hắn còn bảo vệ một cây linh dược thông qua thu lấy linh dược linh khí tới thu được năng lượng. Trầm đại ca, Thái Vũ môn thật là lợi hại, vừa nãy đám người kia thật giống đều rất sợ. Đằng Ưng một mặt kính nể địa nói rằng. Đương nhiên lợi, hại, Trầm Tường cười nói, đám người kia chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nếu như ngươi rất mạnh, bọn họ nhất định sẽ lẫn mất rất xa, nhưng nếu như ngươi rất nhỏ yếu, hắc hắc. Cái này ta rõ ràng, ở đây cũng giống như vậy, nhược nhục cường thực. Đằng Ưng gật gật đầu, Trầm đại ca, ta có thể gia nhập Thái Vũ môn sao? Ta cảm thấy nếu như ta hòa nhân loại tiếp xúc hẳn là có thể tăng lên đến càng nhanh hơn. Trầm Tường trong lòng một cười, hắn nguyên bản chỉ là muốn cùng Đằng Ưng trở thành bằng hữu, không nghĩ đến Đằng Ưng lại muốn gia nhập Thái Vũ môn, đương nhiên có thể, Thái Vũ môn nhất định sẽ rất thích ý tiếp thu của ngươi, ngươi nên tính là Thái Vũ môn cái thứ nhất thú loại đệ tử. Đằng Ưng là trụ ở trong một cái sơn động, Trầm Tường theo hắn đi tới sơn động nơi sâu xa, liền cảm nhận được rất đậm ốc lực ngũ hành. Ngũ thải linh trúc, Tô Mị Giao một cảm ứng được luồng hơi thở này, liền lập tức nhận đi, đây là luyện chế ngũ hành huyền nguyên đan loại thứ hai tài liệu chính. Ngũ thải linh trúc dung mạo rất cao, mỗi một tiết đều có 5 loại màu sắc tỏa ra yếu ớt quang hà hòa lực ngũ hành, chỉ cần một tiết là có thể luyện chế một lò ngũ hành huyền nguyên đan. Ngũ hành huyền nguyên đan chỉ cần 2 loại vị thuốc chính tài, Trầm Tường đã có 5 long tinh quả, chuyện này ý nghĩa là hắn đều sẽ có lượng lớn ngũ hành huyền nguyên đan dược liệu. Cách chương.